Chiến thần hắc ám, chương 276, 276, một lưới tóm gọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi giọng hỏi trầm thấp của Hào Tinh húc hạ xuống, tầm mắt của mọi người ở đây cũng theo đó mà dừng lại trên người Đồng Ngọc Thụ, người vẫn đang ngồi. Không chỉ bọn họ, mà ngay cả Lê Nguyệt Thiền cùng Huỳnh Thăng Phát cũng đã giật mình nhìn Đồng Ngọc Thụ, không ngờ rằng chính anh ấy sẽ là người cứu bọn họ ngay lúc nguy cấp. Giờ phút này, sắc mặt Đồng Ngọc Thụ ảm đạm đến mức có thể vắt ra nước, đối mặt với ánh mắt không tốt của mọi người, chậm rãi đứng lên. "Sếp Hào, cho tôi một chút mặt mũi, thả họ đi, thế nào?" Sát khí nồng đậm trong mắt Hào Tinh húc chợt lóe rồi biến mất, nhưng không tức giận, chỉ híp mắt đánh giá. "Ngọc Thụ, tôi và cậu vẫn thân thiết như anh em, rõ ràng sở thích của cậu. Cậu vừa ý Huỳnh Thăng Phát này đã lâu, tôi còn tính đêm nay đem cô ta cho cậu. Sao tự nhiên cậu lại nói những lời vô nghĩa như vậy?" Trịnh Tiến Thành, Văn Nhân Ngọc, Hoắc Luân, Tôn Tuyết cũng lạnh lùng nhìn anh ta, chờ anh ta giải thích. Đồng Ngọc Thụ trầm mặc thật lâu, thần sắc thản nhiên nói. "Con người luôn thay đổi, tôi thích Thăng Phát, nhưng thứ tôi muốn là từ tâm của cô ấy, không phải dùng loại thủ đoạn này." Lời này vừa nói ra, Huỳnh Thăng Phát giống như là lần đầu tiên quen biết Đồng Ngọc Thụ, vẻ mặt kinh ngạc. Vẻ mặt Hào Tinh húc lập tức cứng lại, nhưng vẫn gật gật đầu. Vậy thì nghe lời cậu, thả Huỳnh Thăng Phát. Cô ấy là đại minh tinh, nếu mọi chuyện càng lớn, cũng sẽ không tổn hại đến nhà họ Hào chúng tôi. Cả cô ấy, hãy để họ đi. Đồng Ngọc Thụ chỉ một chỉ Lê Nguyệt Thiền, nói. Đồng Ngọc Thụ, cùng lúc đó, Hào Tinh húc đột nhiên biến sắc, trợn mắt tức giận, hét lớn. Tất cả mọi người đều bị Hào Tinh húc làm cho hoảng sợ. Chỉ thấy trên trán hắn nổi gân xanh, vẻ mặt dữ tợn trừng mắt nhìn Đồng Ngọc Thụ. "Thả Huỳnh Thăng Phát đã rất nề mặt rồi, cậu đừng có quá đáng." "Không sai, Lê Nguyệt Thiền không thể thả." Tôn Tuyết cũng tức giận nói. "Đồng Ngọc Thụ, tôi biết cậu là đại thiếu gia nhà họ Đồng, nhưng chúng ta có nhiều người như vậy, cậu xác định muốn cùng chúng ta đối đầu sao?" Hảo Huy cũng tiến lên một bước, sắc mặt khó coi. "Ngọc Thụ, tôi coi trọng anh, cho nên gọi anh một tiếng anh. Nhưng hiện tại, anh cần cho tất cả chúng tôi một lý do." Nghe vậy, Đồng Ngọc Thụ lập tức im lặng, sắc mặt tối sầm lại. Lê Nguyệt Thiền và Huỳnh Thăng Phát cũng muốn biết lý do Đồng Ngọc Thụ làm như vậy. Huỳnh Nhân hôn mê, hai cô gái yếu đuối này không thể thoát khỏi nơi này. Đồng Ngọc Thụ vì sao phải mạo hiểm đắc tội tất cả mọi người, đến cứu họ? "E rằng cậu đã sớm phản bội tôi rồi đúng không?" Hào Tinh húc bỗng nhiên mở miệng, trong lời nói có sát khí. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cả người kinh ngạc, Hảo Uy càng là không thể tưởng tượng nổi nhìn Đồng Ngọc Thụ. "Cho dù là Huỳnh Nhân có lớn mạnh như thế nào, cũng không thể biết tôi sẽ thiết lập thế cục này, mà hắn lại đột nhiên hoài nghi tôi sẽ hạ độc rượu của hắn. Đây là điều bình thường sao?" Hảo Tinh húc nhìn chằm chằm Đồng Ngọc Thụ, gằn giọng nói. "Nhất định là cậu đã tiết lộ thông tin cho hắn, đúng không? Có phải vậy không, cậu đã phản bội chúng tôi?" Hảo Huy cũng nghiến răng hỏi. "Kế hoạch này chỉ có ba người chúng ta biết." Đồng Ngọc Thụ vẫn trầm mặc như cũ, nắm tay siết chặt, giống như áp lực rất lớn. Nhưng khi tầm mắt chuyển đến Huỳnh Nhân đang ngủ mê man, gương bình tĩnh như cũ, trong lòng anh ta đột nhiên có đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hít sâu một hơi, anh cũng ngắt gao nhìn Hảo Tinh húc. "Anh sai rồi, mặc kệ tôi có báo tin hay không. Kế hoạch của anh cũng sẽ không thành công, bởi vì dù anh bố trí cục diện như thế nào, ở trong mắt anh ấy, vẫn chỉ là trò hề." "Làm càn!" Hảo Tinh húc vô cùng tức giận. "Tôi thấy cậu không hiểu rõ tình hình hiện tại. Huỳnh Nhân của cậu đã là con cá trên đĩa, mặc cho chúng ta, mặc cho chúng tôi chém giết. Hai người này, cũng sẽ trở thành công cụ tiết dục của chúng tôi. Lúc này cậu chống đối chúng tôi thì chỉ có đường chết. Tuy rằng cậu là Đồng thiếu gia, nhưng nhà họ Đồng đã tổn thất nặng nề, cậu cũng chỉ là người vô dụng." Đồng Ngọc Thụ không nói gì, chỉ là sắc mặt càng thêm nặng nề. Hảo Tinh húc nói không sai, nhà họ Đồng hiện tại đã tổn thất nặng nề, sớm đã không còn uy phong. Hảo Tinh húc ánh mắt khinh thường, cho dù nhà họ Đồng không suy tàn, cậu cũng chỉ là một trò cười mà thôi. Thiếu gia nhà họ Đồng không làm, chạy đi làm trò cười, thật đúng là trò cười cho thiên hạ. "Đồng Ngọc Thụ, anh đừng để ý đến chúng tôi, mau đi đi." Huỳnh Thăng Phát rốt cục nhịn không được mở miệng, khó khăn thuyết phục. Đồng Ngọc Thụ vẫn thờ ơ như cũ, thân phận của anh là do Huỳnh Nhân cho, sẽ không phản bội anh ta. Chuyện phản bội, là một lần là đủ rồi. Đồng Ngọc Thụ, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, cậu có phục tùng tôi không? Hào Tinh Húc nhẫn nại đã đến cực hạn, gân xanh trên trán nổi lên. Đồng Ngọc Thụ cười khinh miệt, ngay cả Đồng Ý Hành tôi cũng không phục, ông là chủ của dòng họ lớn, làm sao tôi có thể đầu hàng? Được, lời nói lần này hoàn toàn sát khí của Hào Tinh Húc, vẻ mặt tàn nhẫn nói. Nếu như cậu thành tâm muốn chết, vậy tôi sẽ giết cậu trước. Rầm rầm, ngay lập tức, tất cả vệ sĩ của nhà họ Hào đều lấy súng trong túi ra, súng ống đen nhánh, đồng loạt chỉ vào đầu Đồng Ngọc Thụ. Đồng Ngọc Thụ, chạy mau. Lê Nguyệt Thiền và Huỳnh Thăng Phát sắc mặt tái nhợt, lo lắng nói. Nhưng, mặc dù bị nhiều súng ống chỉ vào đầu, Đồng Ngọc Thụ vẫn như cũ một bước không lùi. Thậm chí, trên mặt hắn mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Anh Huỳnh vẫn luôn đề phòng tôi nghĩ hiện tại, anh không nên nghi ngờ tôi nữa. Hào Tinh Húc đang muốn hạ lệnh nổ súng bắn chết Đồng Ngọc Thụ, hiện trường đột ngột vang lên một trận tiếng cười nhàn nhạt. Không sai, cậu quả nhiên không làm tôi thất vọng. Nghe tiếng cười này, tất cả mọi người đều như bị sét đánh, biểu tình trên mặt vô cùng đặc sắc. Ai, phản ứng đầu tiên của Hào Tinh Húc chính là nhìn về bốn phía. Đồng Ngọc Thụ cả người chấn động, theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau Lê Nguyệt Thiền. Chỉ thấy Huỳnh Nhân vốn đang mê man phía sau Lê Nguyệt Thiền không biết từ lúc nào đã biến mất, đang thản nhiên ngồi ở trên ghế, nhàn nhã uống trà. Nhất thời, tất cả mọi người ở hiện trường trợn mắt há hốc mồm, giống như gặp quỷ, lùi lại hai bước. Lê Nguyệt Thiền và Huỳnh Thăng Phát thì trên mặt mừng rỡ. Anh Huỳnh, anh không sao chứ? Hào Tinh Húc sắc mặt trắng bệch, anh uống thuốc mê, không có khả năng tỉnh lại nhanh như vậy, lẽ nào, anh căn bản không trúng độc? Tất cả đều là giả bộ. Không sai, trực giác nói cho tôi biết, ngoại trừ nhà họ Hào ngươi ra, nhất định còn có người khác, cho nên liền giả vờ bất tỉnh, xem có thể dẫn rắn ra khỏi động hay không. Quả nhiên, các người không làm cho tôi thất vọng. Ánh mắt Huỳnh Nhân nhìn lướt qua, giọng điệu bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người lại không khỏi lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huỳnh Nhân thật táo bạo, cho dù không biết kế hoạch của Hào Tinh Húc, cũng không thành vấn đề, khi đan dược ngấm vào cơ thể, chỉ dựa vào những thứ này, căn bản không gây tổn thương được của Huỳnh Nhân. Ngôn Tình Hoàn, mặt khác, tôi còn muốn mượn cơ hội này kiểm tra lòng trung thành của cậu. Hắn truyền đề tài, ánh mắt dừng trên người Đồng Ngọc Thụ, cười gật đầu. Cậu đã không làm tôi thất vọng. Đồng Ngọc Thụ lập tức ngồi phịch trên ghế, sau lưng bị mồ hôi ướt đẫm. Trong trường hợp xấu nhất, liệu anh ta sẽ phản bội nhà họ Huỳnh? Đối với hắn mà nói, khoanh tay quan sát Lê Nguyệt Thiền cùng Huỳnh Thăng Phát bị nhiều người vũ nhục như vậy, chính là phản bội. May mắn thay, anh đã vượt qua thử thách của Huỳnh Nhân. Sống và chết, trong tích tắc, được rồi, nếu mọi người đều đến đông đủ, vậy thì... Bắt hết tất cả bọn họ, ánh mắt lạnh như băng của Huỳnh Nhân đảo qua mỗi người, chậm rãi đứng dậy, sải bước đi về phía bọn họ. Cách chương.